Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 597, chương 597, không có ý tứ. Ta đây cự tuyệt người giả bị đụng. Đường Chuyên đột phát dị biến, Lưu Du bản thân đều sửng sốt một chút, đứng ở phía dưới có loại không rõ kích động. Hắn lúc trước liền tùy tiện tại Thương Thành mua, cũng liền một khối dưỡng thành kỳ hoa vũ khí, mà lúc này như thế nào diễn biến thành như thế phong cách đồ chơi? Yêu Yêu Đát, thứ này có cái gì đặc biệt lai lịch sao? Yêu Yêu Đát đi ra giải thích, đồng thời đem một tấm hư nghĩ màn huỳnh quang cũng bắn ra ngoài. Phía trên là Đường Chuyên một chút tương quan số liệu, từ chính diện mới ra sẽ có tỷ lệ xuất hiện bạo kích, hoặc là khía cạnh đập mê muội điểm. Những cái này, nói đều không tật xấu gì. Duy nhất để cho hắn xem không hiểu chính là, cục gạch này tại dưới sự uy áp xuất hiện, vì sao lại tạo thành to lớn như vậy thanh thế? Phía trước cái này cây dương tạo thế thời điểm, cũng không có như vậy biểu hiện kinh người. Vẫn là một khối cục gạch xuất hiện, đem toàn trường lớn nhất chú ý cho kéo tới. Khối này cục gạch, từ Thương Thành mua sắm con đường nhìn lại, có vẻ như chính là từ bản Bắc Đấu Đại Lục bên trên xuất thổ. Lưu Du nhíu mày, không hiểu hỏi lại, đào được, ngươi đừng nói cho ta trước đó ngươi từ người ta trong mộ lớn làm ra thứ này. Yêu Yêu Đát, cục gạch này đúng là từ trong mộ lớn đào được, nhưng là chính nó bay ra ngoài. Cái này đại mộ chủ nhân năm nào vì nhân tộc đế tôn. Cục gạch này chính là hắn nhập táng phẩm. Lưu Du vừa nghe xong lời này, liền nhịn không được bắt đầu cân nhắc. Trách không được nghiêu như vậy tách ra. Nguyên lai vật này là đế tôn xuất thủ. Như thế, sao lại không vào tinh phẩm đạo lý? Bất quá dưới mắt cục gạch này hiện thế lại bị người trong thiên hạ thấy, chỉ sợ sẽ còn dẫn phát một trận đại dung chuyển. Tiểu Đông Man tại đài đấu võ bên trên tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nhưng là vị lão nhân kia lại sẽ không đi để ý tới hắn. Khối kia cục gạch hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý, giống như là gặp được tuyệt thế quốc bảo, yêu thích không buông tay. Lão già, ngươi trả cho ta cục gạch. Tiểu Đông Man cả giận nói, ngươi tốt nhất trả lại, có người ngươi đắc tội không nổi. Tần Vô Song sắc mặt kiên nghị, tay cầm trường thương, hoành đâm hướng trước. Cứ việc biết được lão già trước mắt phi thường khủng bố, nhưng hắn vẫn không một chút nhi nhụt chí. Lời này truyền ra đến thời điểm, không ít người đều lau vệt mồ hôi. Tiểu tử này vội vã đầu thai sao? Vị này chính là nguyên phủ cảnh cường giả, Mặc gia trưởng lão. Tiểu mập mạp thở phì phò chửi rủa lão già, phát hiện tại thiếu niên này lại khiêu khích, xem ra vẫn là tuổi còn rất trẻ. Ngươi nói cái gì? Cái kia Mặc gia lão nhân sửng sốt một chút, hai con người thâm thúy như lỗ đen, một cỗ sát khí quấn tại bộ mặt bên trên, trong phút chốc giống như là trở mặt thành mặt xanh nanh vàng võ sĩ, để cho người ta kinh dị. Lão phu tung hoành nhiều năm như vậy, từ bước vào nguyên phủ cảnh đến nay, có ai có tư cách kia để cho ta đắc tội không nổi? Mặc gia trưởng lão âm trầm nói, tấm mặt mo này vẫn là nên, bây giờ bị hai cái tiểu bối uy hiếp. Khoa học sao? Nhất định chính là thiên hạ cười chê. Có, Tần Vô Song cứ việc bị cỗ này sắc bén khí thế chấn nhiếp đến, nhưng mà Lưu Du một mực là trong mắt bọn họ mạnh nhất. Liền bán thần thực lực ra Lôn Viêm Long đều cho đánh tắt thở rồi. Ngươi tính cái nào mấy cái lão già? Tại cái này xính cọng lông uy phong. Nếu là Lưu sư huynh trở về, nhất định phải ngươi lão mặt phủi đất. Ha ha ha, Mặc gia trưởng lão giận quá thành cười. Hắn đại gia đám này danh con có chút loại khác. Người nào không biết hắn tại bên trong cái Lam Long đế quốc này thanh danh. Danh xưng đế quốc xếp hạng 10 vị trí đầu đại cao thủ Ưng Ngỗng lão nhân. Hắn lấy một thân Ưng Ngỗng cốt trảo nổi danh, thực lực khủng bố, hung tàn như dao găm, giết người vô số, hung danh đã sớm hiển hách bên ngoài. Đến nay thật đúng là không ai dám cả gan đứng ra cùng hắn đánh nhau. Như thế, cũng không có gì gọi là hắn không đắc tội nổi người. Nói như vậy, các ngươi nói tới người kia, còn có thể lật trời hay sao? Cái này vị Lam Long đế quốc đại cao thủ giận, tàn nhẫn cáu kỉnh vừa lên đến, liền giết người như ngoé, máu chảy thành sông, không ít người bắt đầu thối lui về phía xa. Không nghĩ liên lụy đến cái này hồ cá bên trong, mà cây dương là cái thứ nhất lăn xuống mặt bàn. Mẹ cái đen, cái mạng nhỏ của hắn vẫn tương đối quan trọng, cái kia hai tiểu cô nàng muốn hay không không quan trọng. Nhưng mặc ra lão già điên này tuyệt bích không thể gây. Một chọc tới chính là liên quan đến lo lắng tính mạng. Nhưng mà cái này đại bộ phận đều lựa chọn thối lui về phía xa. Cái này võ dưới đài đấu lập tức liền nhiều hơn một sấp dày không gian. Càng thêm lúng túng là, cũng chỉ còn lại có Lưu Du một người đứng cô đơn ở nơi đó. Trời đựu, Lưu Du trong lòng một trận oán thầm. Chạy cái gì chạy a? Nếu là cái kia lão đồ chơi si tâm điên phát cuồng, ta bảo kê các ngươi tin không? Bất quá hắn ăn mặc cái này thân nho trang, cũng rất dễ thấy. Hơn nữa hắn cũng không có ý định để cho cái này, Dạ Thu, thân phận quá so chiêu dao động. Sở dĩ ca vẫn là trở về rút đi a. Trên thực tế, hắn thật sự chính là quay người liền hướng lui trở về. Điệu thấp, nhất định phải điệu thấp. Bất quá tương đối, tiểu đông man bọn họ lại là kinh ngạc. Bọn họ nhìn xem người thanh niên này, làm sao như vậy nhìn quen mắt a. Lớn lên giống Lưu Du không nói, liền hắn nói quay người liền xoay người đi tiểu tính, quả thực thì có 8 phần tương tự tốc độ. Các hạ, Lưu Du mới vừa thối lui đến bán bộ, cái kia ưng ngỗng lão nhân liền tập trung vào hắn, khóe miệng lộ ra vẻ lạnh như băng biểu lộ. Hắn giết người vô số, trong mắt đã sớm xem mạng người như cỏ rác, loại kia đến từ nội tâm uy nghiêm. Tự nhiên không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Sở dĩ, vừa rồi người khác giống như thủy triều lùi gấp. Người tiểu tử này lại còn thất thần. Hiện tại nào có nói đi là đi đạo lý. Đáng giết, vẫn là muốn là giết. Xem ra là lão phu lâu không xuất thủ. Người đời đều quên những cái kia đẫm máu lịch sử. Hắn cái này uy nghiêm ở đâu? Làm gì? Lưu Du quay người. Một mặt bình tĩnh hỏi, dạng như vậy so với vừa rồi Tần Vô Song cầm thương chỉ ưng ngỗng lão nhân càng sâu. Dù sao hắn lúc nói chuyện, mang theo một cỗ ngạo nghễ, mang theo một cỗ bá khí, lại dẫn một cỗ không sợ. Sở dĩ, ở bên ngoài người xem ra, mỗi năm quái sự nhi nhiều, nhưng năm nay tìm đường chết sự kiện thường xuyên có, giống, chấm ngoặc kép. Tiểu Đông Man cùng Tần Vô Song miệng đồng thanh kinh ngạc âm thanh. Sau đó đưa mắt nhìn nhau. Cái này bức cách, cái này phương thức nói chuyện, cái này tìm đường chết tiết tấu. Thực rất giống Lưu Du Trang bức sáo lộ. Trừ bỏ có hay không nhớ lại lúc trước quyết tân nhân vương lịch trình bên trên xuất hiện Dạ Thu. Chú ý của hai người lực đều tập trung ở người thanh niên này trên người. Ưng ngỗng lão nhân mặt mò giật mạnh, hắn có thể mắng một câu mẹ bán so sao? Làm sao nói đâu người trẻ tuổi kia? Không biết người phải chết sao? Ha ha, các hạ thật can đảm, lúc này lão hủ có chuyện gì muốn mời người giúp đỡ? Như thế nào? Lưu Du cũng cười, ha ha, kết thúc, đây tuyệt đối là kết thúc. Hắn đây là tại trào phúng sao? Số lớn ăn dưa quần chúng huyết dịch đều sôi trào. Hai cỗ run run như muốn đi trước, thậm chí đã liên tưởng đến chờ một lúc cái này tìm đường chết thanh niên có bao nhiêu loại treo máy phương thức. Nhưng là trên thực tế, Lưu Du lại không có nói chuyện xong, trừ bỏ ha ha trong hai chữ trên mặt lấy yêu mến lão niên trí ngốc ý nghĩa, hắn còn tiếp tục nói. Không có ý tứ lão đồ chơi. Ta đây, cự tuyệt người giả bị đụng. nghĩ gạt ta chờ một lúc hạ thủ lưu tình vẫn là dìu ngươi. Không tồn tại, tại ta bán thần thao tác phía dưới, có rất ít người có thể sống mệnh. Ưng Ngỗng lão nhân lần này vừa tức vừa buồn bực. Hắn sao, người giả bị đụng là cái gì đồ chơi? Người có thể nói câu người có thể nghe hiểu lời nói sao? Cuối cùng, hắn sát khí phóng đại, cũng không đi xoắn suýt thanh niên này trong hồ lô bán thuốc gì. Nhưng vẫn là duy trì mỉm cười nói, là như vậy, hiện tại có như vậy cái tình huống. Cái này đài đấu võ bên trên hai vị nói lão phu có không đắc tội nổi người. Sở dĩ, làm phiền ngươi, chết vừa chết, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút lão phu thủ đoạn giết người. Như thế nào? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.